chấp trường thần quyền, chương 729 đến 1, thực lực thượng, góc truyện audio.com. Lúc này Dung Tan Quỷ Vương lại có một loại khoái cảm được trả thù mãnh liệt, hắn nhếch nhếch nói. Không biết, Diệp Dương Thành run lên, thật không biết, Dung Tan Quỷ Vương sợ hết hồn, vội vàng giải thích. Mục tiêu của bọn họ có 5 cái, phân bổ ở 5 vị trí trên địa cầu, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc tới vị trí nào. 5 mục tiêu, 5 chỗ hàng rào yếu kém. Diệp Dương Thành đang nhớ lại lời nói của Âm Thủy Quỷ Vương, trên mặt bắt đầu hiện ra sát khí lạnh lạnh. Bọn họ đi giải cứu Xích Mi Quỷ Đế rồi. Thanh âm tràn ngập sát ý, rõ ràng vang lên bên tai Dung Tan Quỷ Vương, giống như một thùng thuốc nổ chuẩn bị nổ tung, khiến cho Dung Tan Quỷ Vương kinh hãi không dứt. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, cười khan nói. Cái này, có thể là vậy, ngươi đã biết từ đầu có đúng không? Ta không, trước đó là ngươi cố ý trì hoãn thời gian cho bọn hắn đúng không? Ta không có, khốn khiếp, Diệp Dương Thành nổi giận đá một cước đạp bay Dung Tan Quỷ Vương ra ngoài, sắc mặt dữ tợn quay đầu quát. Người đâu, hơn 20 tên mục tốt đằng đằng sát khí nhìn về phía Dung Tan Quỷ Vương bị Diệp Dương Thành đạp bay, phảng phất chỉ cần Diệp Dương Thành nói một tiếng, sẽ trực tiếp nhào tới xe hắn thành mảnh nhỏ. Diệp Dương Thành lạnh lùng liếc nhìn Dung Tan Quỷ Vương, giọng nói băng hàn giống như một tòa băng sơn vạn năm không thay đổi, nói. Trong thời gian qua nếu vì ngươi trì hoãn mà phát sinh bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, trừ phi thần mục hủy diệt, nếu không ngươi chuẩn bị ở chỗ này vĩnh viễn hưởng thụ cực hình đi. Dung Tan Quỷ Vương nhất thời biến sắc, sợ hãi trong đầu càng phát nồng đậm, hắn bất an nhìn những ngục tốt tiến vào, theo bản năng cắn răng, mạnh mẽ nặn ra nụ cười khiên cưỡng, co quắp nói. Ta, thật sự không cố ý trì hoãn thời gian, tốt nhất là như vậy. Diệp Dương Thành nhìn Dung Tan Quỷ Vương một cái, sau đó quay đầu nói với một ngục tốt hành hình bên cạnh. Trông coi hắn cẩn thận, đừng để hắn sống quá tự tại. Chủ nhân xin yên tâm, nô bộc nhất định sẽ chiêu đãi hắn thật tốt. Tên mục tốt hành hình lập tức hiểu ý Diệp Dương Thành, vừa cúi người đáp ứng, vừa dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn về phía Dung Tan Quỷ Vương đang thấp thỏm bất an. Sau khi dặn dò, Diệp Dương Thành liền xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước trong đầu hiện ra đề kỳ khiến hắn phải đứng lại. Thần sử cấp 1 dưới chướng người nắm giữ cửu tiêu thần cách Lưu Chấn Minh gặp phải tập kích của ác quỷ từ địa phủ, linh thể giải tán, linh hồn chi lửa tắt diệt, hiện đã hồn phi phách tán. Thần sử cấp 1 dưới chướng người nắm giữ cửu tiêu thần cách Đàm Long gặp phải tập kích của ác quỷ từ địa phủ, linh thể giải tán, linh hồn chi lửa tắt diệt, hiện đã hồn phi phách tán. Thần sử cấp 1 dưới chướng người nắm giữ cửu tiêu thần cách Vương Triển Hồng gặp phải tập kích của ác quỷ từ địa phủ, linh thể giải tán, linh hồn chi lửa tắt diệt, hiện đã hồn phi phách tán. Thần sử cấp 1 dưới chướng người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Liên tiếp 5 đạo tin tức đề kỳ xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành, thần sắc trên mặt dần dần trở nên táo bạo. Đợi một chút, khi mấy ngục tốt hành hình vừa tính toán tiến lên trấn áp Dung Tan Quỷ Vương, Diệp Dương Thành mới vừa xoay người đi không bao lâu. Góc truyện audio.com, bất chợt quay đầu lại quát khẽ một tiếng ngăn cản cử động của mấy ngục tốt hành hình, nhích tới gần Dung Tan Quỷ Vương. Ngươi muốn làm gì? Dung Tan Quỷ Vương đã bị Diệp Dương Thành hù dọa khiếp sợ, lại thấy Diệp Dương Thành đi về phía hắn lập tức khẩn trương, lùi lại mấy bước. Trên thực tế, hắn vốn là định đợi Diệp Dương Thành rời đi, lập tức động thủ thoát khỏi khống chế của những ngục tốt thần ngục, bất kể có thể thành công hay không, nhưng kêu hắn thúc thủ chịu trói là chuyện hoàn toàn không thể. Không nghĩ rằng Diệp Dương Thành vừa xoay người rời đi, bất chợt lại quay trở lại. Sâu trong linh hồn loáng thoáng dâng lên cảm giác bất an, khiến Dung Tan Quỷ Vương càng thêm hèn mọn. Nghe thấy tiếng chất vấn miệng cọp gan thỏ của Dung Tan Quỷ Vương, Diệp Dương Thành lại cực kỳ bình tĩnh, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía những thần ngục mục tốt, khoát tay áo thản nhiên nói. Các ngươi ra ngoài đi. Dung Tan Quỷ Vương ngây ngần cả người, còn những ngục tốt lại có chút hả hê nhìn hắn, một mực cung kính cúi người đáp lại. Vâng, chủ nhân. Hơn 10 giây sau, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt phá tan phong tỏa kết giới, lại một lần nữa vang dội cả tòa thần ngục, thậm chí cả quỷ hồn bay trên thiên không tựa hồ cũng bị hù dọa, gào thét kêu lên, giống như đáp lại tiếng kêu thảm thiết của Dung Tan Quỷ Vương. Tiếng kêu thê lương lòng người ớn lạnh kéo dài hơn 2 phút, Diệp Dương Thành mới lạnh lùng từ trong hình khô kim châm đi ra, nói với ngục tốt thần ngục đứng đợi bên ngoài. Mang theo hắn tái diễn tất cả thắng cảnh du lịch trong thần ngục, đừng để hắn chết. Vừa nghe thấy Diệp Dương Thành phân phó, đám ngục tốt đều kinh hãi, rút cuộc tức giận thế nào mới có thể làm ra an bài như vậy. Mỗi một hình khu đối với bất cứ kẻ nào cũng là 18 tầng địa ngục, muốn sống cũng không được. Từ khi thần ngục thành lập tới nay, đến hiện tại hình phạt nặng nhất cũng chỉ là một tội phạm bị phán xử 6 hình khu mà thôi, lần này tái diễn tất cả hình khu. chỉ nghĩ đến cũng làm cho người ta khiếp hãi. Nhưng đối mặt với phân phó của Diệp Dương Thành, những ngục tốt cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ một mực cung kính cúi người đáp ứng nói. Vâng, chủ nhân, Diệp Dương Thành không nói thêm gì nữa, điều động linh lực bên trong cửu tiêu thần cách thi triển thuật di động, cả người biến mất trong hư không, trong nháy mắt đã đứng trên mặt biển bát ngát cách thần ngục hơn 300 cây số, đám thần sử cấp 3 Dương Đằng Phi và hai quỷ vương âm thổ, âm hỏa đã chờ xuất phát. Vừa nhìn thấy Diệp Dương Thành xuất hiện trong tầm mắt của mình, đám người Dương Đằng Phi lập tức cúi người, đồng thanh kêu lên. Cung nghênh chủ nhân, đã điều tra xong chưa? Diệp Dương Thành mặt đầy xương lạnh, thậm chí khí chất ôn hòa trong ngày thường cũng đã biến mất khắp người, chỉ còn lại sát ý lạnh lẽo ngập trời. Nghe thấy hỏi thăm của Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi đã sớm có chuẩn bị, lập tức khom người nói. Chủ nhân, đã điều tra xong, 5 vị thần sử gặp chuyện không may đều chịu trách nhiệm trông chừng khu vực cảnh nội quần đảo Madeira Bồ Đào Nha, nhìn bọn họ thậm chí không cách nào phát ra tín hiệu cầu viện, lần này thực lực của đối phương. Có 2 ác quỷ tiến vào cảnh giới quỷ đế cùng với hơn 50 ác quỷ thấp nhất cũng là quỷ vương cao cấp. Cách chương.